Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 394, chương 393 không thể tưởng tượng nổi thiếu nữ. Hôm nay xem như một cái thời tiết tốt, bởi vì cấu tạo quan hệ, anh Grant ngoại trừ sáng sớm cùng chạng vạng tối bên ngoài không cách nào trực tiếp nhìn thấy mặt trời. Nhưng lúc ban ngày vẫn sẽ có toàn bộ đầy đủ nguồn sáng chiếu sáng từng cái tầng lầu. Nhường lưu loát ánh sáng mặt trời chiếu ở cây lá kim trong rừng. Tại đây cái tiếp cận mùa đông mùa bên trong, mang đến một loại cảm giác ấm áp. Lúc này, Rama cùng Asuna liền đi tại kết nối lấy nhà gỗ nhỏ làm bằng gỗ hành lang bên trên. Con đường ở bên phải xuống dốc, kéo dài đến thâm thúy trong rừng rậm. Nhường Rama cùng Asuna xuyên qua tại giống sam cây to lớn bãi phi lao bên trong. Chậm rãi đi, sàn sạt, chung quanh cây cối tại uy phong quét hạ chập chờn. Trong dòng sông nhỏ lưu động chảy nhỏ giọt dòng nhỏ. Chiêm chiếp, chim chóc giữa khu rừng kêu to. Cô, ô, thải điệp cùng hoa điệp liền tại cảnh đẹp như vậy phía dưới bay lượn. Phát ra êm tai tiếng kêu đồng thời, không ngừng tại Rama cùng Asuna chung quanh bồi hồi. Từng cảnh tượng ấy cũng đều mang cho người ta một loại cảnh đẹp ý vui cảm giác. Asuna liền đi tại Rama bên người, đột nhiên nói một câu như vậy, ta bắt đầu thích nơi này. Asuna liền nói nếu như vậy, đẹp đẽ trên gương mặt xinh đẹp mang theo là từ trung buông lỏng. Nhìn xem chung quanh trong đôi mắt càng là dị sắc liên tục. Rama không có đối với cái này thấy kinh ngạc, ngược lại đồng ý lên tiếng. Ta cũng thế, này là thật tâm lời nói. Tại đây bên trong sinh hoạt ròng rã một tuần lễ, Rama đồng dạng bắt đầu thích nơi này. Nơi này tức yên tĩnh, lại an lành, phong cảnh tươi đẹp không nói, càng là có thể thời thời khắc khắc nhường người ta buông lỏng tâm tình. Đối với không thích quá kích thích sinh hoạt mọi người tới nói, quả thực là một cái tốt đến không thể tốt hơn chỗ. Nếu như tại thế giới hiện thực bên trong có một chỗ như vậy, cái kia Rama còn thật hy vọng mình có thể ở nơi đó mua lấy một cái nhà gỗ nhỏ. Cư ở bên trong, mỗi ngày chuyên tâm nghiên cứu ma thuật, mệt mỏi liền chơi chơi game, có đôi khi cũng có thể đi ra tản bộ, sinh hoạt không nên quá vui sướng. Rama cũng tin tưởng, nếu là Masu biết nơi này, khẳng định đồng dạng sẽ thích được nơi này, cũng không ngại một mực ở lại đi. Asuna nhất định cũng có được đồng dạng cảm thụ a. Rama liền là nghĩ như vậy, đáng tiếc, nghĩ như vậy Rama cũng không biết. Ngoại trừ hoàn cảnh nhân tố bên ngoài, bên người có dạng gì người bồi tiếp. Đối với Asuna mà nói, đồng dạng là thích nơi này trọng yếu một trong những nguyên nhân. Asuna cũng không nói đến điểm này, chỉ là tiếc nuối nói, vì cái gì trước đó công lược tới đây thời điểm liền không có phát hiện nơi này tốt như vậy đâu. Một năm rưỡi trước kia, Asuna dù còn không có gia nhập công lược tổ, cũng không có theo Rama đám người cùng một chỗ công lược đến tầng này. Nhưng tại nơi này làm tuyến đầu tồn tại thời điểm, Asuna độc giảng có tại nơi này luyện công khu cùng với mê cung khu bên trong luyện qua cấp. Lúc kia, Asuna liền hoàn toàn không có đối hoàn cảnh nơi này sinh ra cái gì quyến luyến. Trực tiếp ngay tại tầng này bị công lược hoàn tất về sau, đi tới tầng thứ 23. Tiếp tục hấp thu hiệu suất cao nhất suất điểm kinh nghiệm. Thời gian qua đi một năm rưỡi, lần nữa trở lại cái này tầng lầu. Asuna liền không nghĩ tới, tâm cảnh của mình sinh ra biến hóa lớn như vậy, bỏ lỡ tốt đẹp như vậy đồ vật. Nhưng Asuna chỉ cảm thấy tiếc nuối không thôi. Bất quá, lúc kia trong mắt của ngươi chỉ có công lược, coi như thật cảm thấy nơi này rất đẹp, vậy cũng tuyệt đối sẽ không tại nơi này có chỗ dừng lại a. Rama vạch trần điểm này, khiến cho Asuna rất tán thành nhẹ gật đầu. Chuyện cho tới bây giờ, hồi trở lại muốn đi qua, Asuna thật cảm thấy đó là một đoạn có chút nghĩ lại mà kinh trải qua. khi đó chính mình cũng không hiểu rõ cái gì gọi là còn sống ý nghĩa. Chỉ là không ngừng hy sinh hiện tại, tính toán hẳn là phải có tương lai, cảm thấy đi tại chính xác con đường lên mới là chuyện trọng yếu nhất. Còn lại đồ vật căn bản chính là không quan trọng. Sau cùng kiên định lại có mù quáng đi tại đây điều lệnh người cảm thấy thương hại trên đường. Không có chút nào phát giác được mình đã mất đi hết sức trọng yếu bao nhiêu đồ vật. Hiện tại, lại cẩn thận ngẫm lại. Chấp nhất tại quá khứ cùng tương lai chính mình căn bản là không có thuốc chữa. Nghĩ đến đi qua chính mình sẽ chỉ ôm đầu gối trốn ở quán trọ trong phòng. Mỗi ngày làm lấy ác mộng, làm hoảng hốt cùng tuyệt vọng mà run rẩy. Nghĩ đến tương lai chính mình thì hội giống điên cuồng như vậy hướng công lược trò chơi mục tiêu. Dạo bước tiến lên, căn bản không có sống ra ý nghĩa. Trong cái thế giới này, chỉ có giống như vậy hưởng thụ hiện tại mới là chân chân chính chính sống sót. Mà giáo hội Asuna điểm này người, đúng là hiện tại đi tại hắn bên cạnh, vẫn tại ngáp cái kia lười biếng nam nhân, là hắn để cho mình đừng nhìn lại phía trên tầng lầu. Hẳn là nhìn trước mắt cầu vồng, là hắn để cho mình muốn một mực cười, như thế mới mỹ lệ, là hắn để cho mình không còn làm lấy ác mộng, cũng là hắn để cho mình không còn chấp nhất tại truy cầu một mục tiêu. Chú ý tới rất nhiều chuyện tốt đẹp, nghĩ tới đây, Asuna liền không cấm hướng về Rama phương hướng duỗi ra một cái tay. Ngay tại Asuna tay sắp đụng phải Rama tay, cũng đã xảy ra là không thể ngăn cản nắm chặt đến một khối trước đó. A, Rama đột nhiên dừng bước lại, phát ra ngạc nhiên nghi ngờ tiếng kêu. A, Asuna lại mới phản ứng được chính mình sắp làm xảy ra chuyện gì. Vội vàng thu tay lại, như chạm điện nhảy ra. Cái này khiến Rama kinh ngạc xoay đầu lại, nhìn về phía Asuna. Thế nào? Rama liền một mặt kinh ngạc thêm không hiểu hỏi. Không có, không có gì. Asuna vội vàng khoát tay lắc đầu. Mặc dù một khuôn mặt tươi cười cũng sớm đã đỏ lên. Có thể vẫn cố gắng đổi chủ đề. Sao? Thế nào? Đột nhiên ngạc nhiên. Asuna liền phản ứng vượt qua giới hạn giống như cất cao giọng chất vấn. Cái này khiến Rama cảm thấy không hiểu thấu. Nhưng cũng không truy cứu nữa. Xem nơi đó, Rama chỉ hướng về phía trước rừng rậm chỗ sâu. Chỗ này, Asuna liền theo Rama chỗ phương hướng. Nhìn sang, tiến vào hắn tầm mắt là một mảnh khu rừng rậm rạp. Ánh nắng theo kẽ cây ở giữa chiếu xuống. Nhìn qua giống như có từng đạo tia sáng từ trên trời giáng xuống. Đẹp không sao tả xiết. Nhưng Rama muốn Asuna xem không phải cái này. Asuna tập trung tinh thần, nhường thị lực của mình nhận bổ chính. Bắt đầu tập trung, thấy được chỗ càng sâu tình cảnh. Một giây sau, Asuna mở to ánh mắt của mình. Chỉ gặp, tại trong tầm mắt rừng rậm chỗ sâu nhất, một đạo đạo ánh sáng vờn quanh dưới đất trống bên trong. Lại là có một bóng người vô thanh vô tức đứng ở nơi đó. Đó là một cái tuổi nhỏ thiếu nữ. Hắn thân lên thì là vẻn vẹn mặc một bộ trắng noãn váy liền áo. Nhường hai đầu trắng nõn mảnh khảnh đùi đều bạo lộ ra. Lại là không có mặc giày. Trực tiếp chân trần đứng tại trên mặt đất. Cả người đều đưa lưng về phía bên này. Để cho người ta thấy không rõ lắm tướng mạo. Asuna chỉ có thể nhìn thấy đối phương có được một đầu đen nhánh xinh đẹp dài tóc thẳng. Cùng váy cùng một chỗ, tại trong gió nhẹ phiêu đãng. Cái đó là, Asuna liền cực kỳ kinh ngạc lên. Không có cách nào, không người hỏi thăm trong rừng rậm. Lại có một cái tuổi nhỏ thiếu nữ giống như vậy vô thanh vô tức xuất hiện. Thực sự không thể không khiến người ta kinh ngạc quái lạ. Rama đồng dạng nhìn chăm chú bên kia, có chút thấp giọng mở miệng. Làm sao cảm giác có chút không thích hợp a? Rama liền làm ra dạng này cảm tưởng, mà liền tại cái này cảm tưởng hạ xuống trong nháy mắt. Bành, một cái nhẹ nhàng rơi xuống đất âm thanh bên trong. Thiếu nữ đúng là không có bất kỳ cái gì điềm báo ngã trên mặt đất.